mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, 160 kích hôn. Tự lộ thân phận, bạo phát, cùng Đông Phương Tuyết trò chuyện trong khoảng thời gian này tách ra một ít trải qua. Nàng là thế nào trở thành Khô Lâu kỵ sĩ đoàn một thành viên? Lại là thế nào khiêu chiến thượng cấp, do đó thu được địa vị bây giờ? Trong đó gian khổ cùng nguy hiểm mặc dù không nói. Nhưng Đông Phương Tuyết nhưng trong lòng thì minh bạch rất, vì dũng cảm mà kinh hãi đồng thời, cũng vì sự thành tựu của nàng mà cảm thấy kiêu ngạo. Quả nhiên ngũ đại kim cương vừa ly khai, hội trường bầu không khí liền hòa hoãn không ít, ít nhất sẽ không xuất hiện tẻ ngắt cục diện. Đối với có thể lại lần nữa cùng Đông Phương Tuyết gặp lại vẫn là rất cao hứng. Hai người rất quen cùng ăn ý. Đó là toàn rơi vào hội trường mọi người trong mắt, mà cũng vẫn cảm thấy có một song quá lửa nóng ánh mắt vẫn rơi vào mình và Đông Phương Tuyết. Chặt ai vị trí, thật sự là không quá thoải mái cùng quá rõ ràng, hơi ghé mắt, sau đó liền lộ ra một tia không hiểu tiểu ý, nguyên lai là An Vũ gia a, muốn là mình nhớ không lầm, nữ nhân này nhưng là của Đông Phương Tuyết vị hôn thê đi. Nghĩ tới đây nụ cười trên mặt càng lớn, nhìn cười quỷ dị Đông Phương Tuyết nội tâm không lý do run lên, quả nhiên đường lại lần nữa quay mặt lại nhìn phía chính mình thời gian. Vậy mà lộ ra một bức phối hợp ta biểu tình, ta ở câu dẫn ngươi, ngươi phối hợp một chút, Đông Phương Tuyết, câu dẫn, đúng vậy, ngươi sẽ không cho đi. Đông Phương Tuyết, dù cho không cho ngươi câu dẫn, ngươi cũng sẽ bắt ném ta, trực tiếp đến đây đi. Mắt mang tiểu ý nhẹ nhàng ôm tiến Đông Phương Tuyết bên người. Vươn nhu nhược không có xương tiểu tay trực tiếp lãm thượng Đông Phương Tuyết cường tráng cánh tay. Đem cái miệng nhỏ nhắn tới sát Đông Phương Tuyết bên tai. Đông Phương Tuyết bên tai đến cổ trong nháy mắt bạo hồng. Nguyên bản liền yêu nghiệt mạt, nhu hòa xuống. Lộ ra làm cho người ta mê say thần thái, người ở bên ngoài xem ra chính là hai người quá phận vô cùng thân thiết. An Vũ gia nguyên vốn cũng không dai sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mà hai người này thật ra là, ta phát hiện hình như vậy càng có thể làm cho nhân giải hận a. Cười híp mắt nói, nữ nhân kia như thế phiền, ngươi trực tiếp giải quyết không được sao? Dựa theo hiện tại thế lực đến xem diệt sạch An gia tựa hồ chỉ là rất sự tình đơn giản thôi. Chậc chậc, kia nhưng là vị hôn thê của ngươi a, không đau lòng sao? Chiêu tức liếc mắt một cái xa xa đã ở vào bạo đi giai đoạn An Vũ gia. Ngươi đang nói đùa sao? Đông Phương Tuyết đối với An Vũ gia thật sự là bất cảm mạo. Nhìn cười híp mắt Đông Phương Tuyết chợt nhíu mày đạo: chỉ cần ngươi vui vẻ, thế nào ngoạn cũng có thể. Đây chính là ngươi nói nga. Môi nhẹ nhàng dán lên Đông Phương Tuyết trong suốt thùy tai. Đông Phương Tuyết tim đập bị kiềm hãm. Một cỗ bất cảm giác quen thuộc tự nhiên nảy sinh. Nghe gần trong gang tấc xử nữ thơm dịu. Đông Phương Tuyết có chút mê say. An Vũ gia nắm chặt trong tay cốc có chân dài. Trong mắt lóe nồng đậm oán độc chi sắc. Nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ có chút dữ tợn, nhượng người chung quanh đô tôn kính mà không thể gần gũi. Đông Phương Tình không thèm bĩu môi, đối này ngay cả mình nam nhân đều nhìn bất ở nữ nhân thật sự là không có cảm tình gì. Nhưng sau đó xoay mặt đã nhìn thấy vị hôn phu của mình vậy mà cũng nhìn cái kia đang cùng người. Khác phe vãn thần bí cường đại nữ nhân lăng lăng phát ngốc. Này còn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy không ở trạng thái văn hạo. Trong lòng một ngưng, có dự cảm xấu, hạo, không phản ứng, Đông Phương Tình ánh mắt phát lạnh, hạo, còn là không phản ứng, Đông Phương Tình đã thượng hòa, gia tăng âm lượng, hạo, văn hạo rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vì che giấu mất tự nhiên bưng lên chén rượu trong tay nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ. Có việc, Đông Phương Tình nhịn xuống chính mình lửa giận, là ngươi có tâm sự đi. Không để ý lời ta thế nhưng rất tốt người nghe, Văn Hạo nhàn nhạt liếc mắt nhìn chính mình vị này. Rất có tâm kế vị hôn thê, không có việc gì. Trong lòng lo lắng, Nhượng Văn Hạo thật sự là không có tâm tình đến bận tâm lúc này, rõ ràng đã sinh khí Đông Phương Tình. Không sai, hắn hiện tại xem như là nhận ra nữ nhân kia ngã xuống đất là ai. Mặc dù bộ dáng thay đổi, thanh âm cũng thay đổi, nhưng một người lại thế nào biến ánh mắt của nàng cùng khí chất là thay đổi không được. Giờ khắc này Văn Hạo thập phần khẳng định nữ nhân này trước mắt chính là U U. Một vốn nên chết đi hơn 200 năm nhân, một vẫn bị khắc vào sâu trong nội tâm mình bóng hình xinh đẹp. Hít một hơi thật sâu đi qua một bên, không muốn để ý tới vị hôn thê của mình. Đông Phương Tình khí sắc mặt đều thay đổi, nhưng lại không thể mất dáng vẻ. Vì mình thế nhưng trận này yến hội chủ nhân, không ít người đô ở nhìn chăm chú này chính mình đâu. Bất quá trong nháy mắt liền điều giải hảo tâm tính của mình. Lại lần nữa lộ ra hoàn mỹ mà mê người mỉm cười. Ở trong hội trường không ngừng cùng mỗi quý phụ chào hỏi. Nguyên bản đang cùng các vị các đại lão nhiệt tình nói chuyện Văn Nghiêm phát hiện mình nhi tử trạng thái không đúng đi tới. Cao mày nói, thế nào, Văn Hạo trong lòng lo lắng thật sự là vô pháp kể rõ. Hắn không biết có nên hay không đem mình phát hiện nói cho cha của mình. Chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình hôm nay đính hôn, hắn cũng rất bực bội, nhưng đảo mắt một phân tích hiện tại tình hình, hình như phụ thân đối với hiện tại U U trừ lấy lòng chính là mượn hơi. Nếu như dựa theo phụ thân tính cách, có lẽ mình và U U còn có thể có hy vọng. Hạ quyết định, Văn Hạo quyết định còn là đem tự mình biết sự tình nói cho phụ thân. Có lẽ chuyện của mình còn có thể có chuyển cơ. Thấp giọng ở cha mình bên tai nhỏ tiếng cái gì? Văn Nghiêm sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Ngươi xác định? Văn Hạo thật sâu nhìn phụ thân. Nàng là ta kiếp này duy nhất yêu quá nữ nhân. Văn Nghiêm hít một hơi thật sâu đạo. Đã như vậy ngươi cứ dựa theo tâm ý của mình đi làm đi. Muốn là đối phương thật có thể thành vì mình con dâu. Chính mình Văn gia lo gì không thể lớn mạnh. Huống chi. Hiện tại loại này thời gian, càng cần nữa đối phương thế lực giúp đỡ. Nghĩ đến nửa năm sau sắp xảy ra ngày diệt vong, Văn Nghiêm trong lòng liền có một loại nói bất ra khủng hoảng. Mà đạt được cha mình cho phép, Văn Hạo tâm tình mặc dù tốt điểm, nhưng vẫn không có chân chính vui vẻ, bởi vì lấy hắn đối U U hiểu biết, mình bây giờ sợ rằng rất khó lại lần nữa đi vào U U tâm đi. Nghĩ tới đây nguyên bản có một tia ý mừng tâm trong nháy mắt té ngã đáy cốc. Đặc biệt nhìn thấy U U đối Đông Phương Tuyết vô cùng thân thiết. Lại nghĩ tới những thứ này năm theo hắn hiểu biết Đông Phương Tuyết vì U U làm tất cả. Sắc mặt của hắn càng khó coi. Nhìn cái gì đâu, chẳng lẽ ngươi cũng mê thượng nữ nhân đó. Hạ Yêu Toàn vẻ mặt mất hứng quệt cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn vị hôn phu của mình Tu Kiệt, đúng vậy. Tu Kiệt trái lại một điểm không lo lắng đắc tội đối phương. Nói rất trắng ra, ngươi, hừ, lại nhìn cũng không dùng. Ngươi căn bản là cùng Đông Phương Tuyết không so với. Thở gấp Hạ Yêu Toàn không cần phải nghĩ ngợi há mồm sẽ tới. Quả nhiên Tu Kiệt sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Vậy ngươi liền đi tìm Đông Phương Tuyết a, làm chi tử quấn quýt lấy ta. Nguyên bản còn có chút ảo não chính mình bất thêm tự hỏi thốt ra lời. Nhưng Tu Kiệt những lời này triệt để chọc giận Hạ Yêu Toàn. Ta chết quần quýt lấy ngươi, làm việc phải bằng lương tâm, nếu không phải là gia tộc ngươi tử khí xếp đặt muốn ngạnh muốn đáp chúng ta Hà gia, ta sẽ cùng ngươi trở thành một đối. Hừ, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì đức hạnh, không phải là một thứ tử mà thôi. Thứ tử hai chữ Nhượng Tu Kiệt triệt để giận, hắn kiếp này ghét nhất liền là có người để hắn xuất thân. Đối, ta là vô dụng, ta chính là một nho nhỏ thứ tử, căn bản không xứng với ngươi như thế một thiên kim đại tiểu thư. Ta có thể đi đi, nụ cười thản nhiên, nói ra như vậy một phen nói đến, Nhượng Hạ Yêu Toàn nguyên bản phẫn nộ khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái kinh ngạc khởi đến. Sau đó rốt cuộc thanh tỉnh lại. Ý thức được chính mình nói ra không nên lời nói, vội vàng đuổi theo, Kiệt, xin lỗi, ta không phải cố ý, có chút hoảng thanh âm vang lên. nhưng tiếp được đến xem thấy một màn lại là làm cho nàng triệt để nổi giận. Tu Kiệt lại lần nữa thể hiện rồi hắn kia trương mị hoặc thế nhân khuôn mặt. Chính giơ chén rượu đối một thân cụ biết tính mỹ dịu dàng nữ nhân đại hiến ân cần. Tu Kiệt, ngươi, cút ngay tiện nhân, này là vị hôn phu của ta. Nữ nhân tiếng gầm gừ thật xa là có thể nghe thấy. Nhượng xung quanh không ít người đâu nhìn sang, nhìn thấy là của An gia tiểu thư, cũng đều lộ ra một bức thì ra là thế bộ dáng. Xem ra chuyện như vậy trước đây cũng thường xuyên phát sinh. Nguyên bản cười nhạt cùng Tu Kiệt nói chuyện nữ sắc mặt người trong nháy mắt lạnh xuống. Nguyên bản liền nghe nói này tiểu thư của nhà nào rất là lợi hại. Hôm nay tính là thật thấy được, chậc chậc, thật không hổ là ăn người đàn bà chanh chua danh xưng là A. Nữ nhân này vậy mà tuyệt không úy hà ra thế lực trực tiếp cùng đối phương trên đỉnh. Người xem náo nhiệt lại đô lộ ra một bức xem kịch vui bộ dáng. Khỏi phải nói nữ nhân này gia tộc thế lực hiển nhiên là có thể cùng Hà gia chống lại. Nếu không sức mạnh cũng sẽ không như thế tốt. Tiện nhân ngươi nói cái gì? Hạ Ưu Toàn nghe thấy người đàn bà chanh chua hai chữ như so với dẫm đuôi miêu bình thường tại. Chỗ liền nhảy lên, trước đây nàng là biết người khác ở sau lưng có kêu lên chính mình người đàn bà chanh chua. Nhưng này cũng chỉ là ở nhân hậu, nàng có thể xem như không biết. Còn người đàn bà chanh chua danh xưng là cũng là bởi vì nàng thường xuyên giống như bây giờ bảo vệ tình yêu của mình mới lấy được, nàng vì hạnh phúc của mình có cái gì lỗi, hôm nay bị trước mặt chọc ra chỗ đau, Hạ Ưu Toàn lập tức bạo nộ rồi, thù mới hận cũ cùng tiến lên tới, nói cái gì đại gia bất đô đã nghe chưa, còn chưa có lão đâu, thế nào liền lão niên si ngốc, thật đáng thương. Nữ nhân kia rất lý trí như là không muốn nhiều cùng Hạ Ưu Toàn dây dưa bộ dáng xoay người muốn đi. Nhân, nàng cũng không muốn tượng trước mắt này điên nữ nhân như nhau ở nhiều người như vậy trước mặt ném. Mặt mũi, nàng thế nhưng thượng tầng xã hội nổi danh thục nữ danh viện. Nhưng Hạ Ưu Toàn sao có thể phòng đối phương cứ như vậy rời đi. Trực tiếp liền tiến lên lôi kéo khởi đến. Tiện nữ nhân. Đừng đi đem nói rõ cho ta, nếu không hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ thiện, cùng ngươi cái gì nói tốt đi. Tránh ra, nữ nhân kia xem ra cũng không phải cái gì thiện cha. Nhìn thấy mình muốn tạo thành hậu quả đã đạt được, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh Tu Kiệt rất nhanh ly khai hiện trường. Cũng chỉ có biện pháp như thế mới có thể thoát khỏi này ghét nữ nhân. Bên kia U cùng Đông Phương Tuyết lại là thích ý chơi ái muội. Giữa hai người một cổ vô hình hồng nhạt bọt khí không ngừng tăng nhanh. Xin hỏi vị tiểu thư xinh đẹp này, tại hạ có vinh hạnh có thể xin ngài nhảy một điệu sao? Ngày U dùng sức khí an vũ ra, thu chút ít lợi tức thời gian, một coi như từ tính giọng nam bên người vang lên, U ngắm đối phương liếc mắt một cái, tựa hồ có một tia nhìn quen mắt. Hình như ở nơi nào thấy qua, nhưng mình tại sao khả năng cùng đối phương có cái gì cùng xuất hiện đâu. Xin lỗi, ta đã có bạn nhảy. U trực tiếp trả lời, nhượng nam nhân này rất là lúng túng, trong mắt nghiêm nghị là như vậy rõ ràng, mắt nheo lại, liếc nhìn vô cảm Đông Phương Tuyết, hình như có ý thức làm cho đối phương thức thời, đáng tiếc Đông Phương Tuyết lại là làm như không thấy, nam nhân trong lòng ngầm bực. Kỳ thực U cũng rất kỳ quái, ở đây đại đa số nhân đâu biết lai lịch của mình. Nhìn chính mình một bức không muốn phản ứng bộ dáng, đô hội rất tự giác tránh ra, nhưng này vị lại là mình thượng vội vàng đi lên thấu. Điều này làm cho U trong lòng rất là không hiểu. Nhưng U không biết là, người này đúng là không biết U lai lịch. Vừa tới hội trường hắn tịnh không nhìn tới U lên sân khấu lúc kia chấn động một màn. Còn chưa kịp cùng người khác giao lưu, liền bị như ám dạ trung tản dạ U quang dạ Minh Châu bàn U cấp thật sâu hấp dẫn ở. Này hay là hắn trường sao đại lần đầu tiên chủ động tìm nữ nhân bắt chuyện. Trước đây trước bất luận thân phận của hắn, chỉ là chính hắn này Trương Anh Tuấn mặt cùng tiêu sái dáng người hướng kia vừa đứng. Liền hội có không ít ong bướm tự động cấp lại đi lên. Căn bản là không cần chính hắn lo lắng, để mắt nữ nhân, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc ngón tay, liền hội ba ba dán lên đến, như vậy lúng túng hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Ha ha, ta tên là Canh Vĩ Chọn, rất cao hứng có thể ở đây thấy ngươi, ta có thể có vinh hạnh biết tên của ngươi sao? Ta tiểu thư Mỹ Lệ, cái này liên tên của mình đô nói lên, nên có thể thượng đạo đi. Chính mình đại biểu thế nhưng quân đội tham gia, Canh Vĩ Chọn nhưng không tin có cái nào nữ hài nghe thấy chính mình sở đại biểu thế lực có thể thờ ơ. Lúc này Canh Vĩ Chọn mang trên mặt kiêu ngạo đến cực điểm vẻ ngạo mạn. Hắn tin cô bé trước mắt rất nhanh là có thể thành vì mình dễ như chơi. Hắn tựa hồ đã nhìn thấy đối phương đối với mình lộ ra thâm tình bộ dáng. Đáng tiếc U chính là một cái ngoại lệ. Canh, này họ làm cho nàng lại không tốt liên tưởng, một làm cho nàng chán ghét tới cực điểm tên thang dịch. Rất đáng tiếc cũng họ thang, Nga, xin lỗi, ta không có nói cho người lạ thói quen, tuyết chúng ta đi khiêu vũ đi. U không nhìn thẳng lúc này sắc mặt đã xanh đen Canh Vĩ Chọn. Kéo Đông Phương Tuyết liền đi vào sàn nhảy. Đông Phương Tuyết biết U là nương chính mình đến thoát khỏi đối phương dây dưa. Mang trên mặt một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịch, đối với U bất luận cái gì yêu cầu, mặc dù là vô lý hắn cũng làm không được cự tuyệt. Chỉ cần là U nghĩ, hắn liền hội thẳng tiến không lùi ủng hộ, huống chi Đông Phương Tuyết nội tâm cũng không muốn nhìn thấy U cùng người khác ôm cùng một chỗ. Khiêu vũ, mà một màn này lại là rơi vào cách đó không xa vẫn quan tâm bên này Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương Ngọc chờ người trong mắt, hiện tại Đông Phương Hạo Thiên nội tâm là cực độ dãy dụa a. Một bên là đại biểu cho quân đội tham gia, một bên là đại biểu cho tuyệt đối cường thế Khô Lâu kỵ sĩ đoàn. Trời ạ, thật là muốn chết a. Hơn nữa hình như này tham gia sau lưng cũng có Khô Lâu kỵ sĩ đoàn bóng dáng. Như vậy đến xem, nội đấu, Đông Phương Hạo Thiên có chút mê hoặc. Mà một màn này rơi vào Đông Phương Ngọc trong mắt lại là nhượng hắn có mỉm cười. Này Đông Phương Tuyết đắc tội càng nhiều người với hắn chỗ tốt rõ ràng lại càng lớn. Hai đồng dạng sáng chói nhân vật cùng nhau tiến vào sàn nhảy. Đương nhiên là làm người khác chú ý, như hai như tiên thần chi. Mọi người hưởng thụ thị giác trùng kích đồng thời, cũng thật sâu cảm thán. Thực sự là trời sinh một đôi bích nhân a. Sàn nhảy chung nam nữ đô rất tự giác đem vị trí để cho ra. Đi tới bên cạnh và những người khác cùng nhau dùng ánh mắt đi theo này đối bích nhân. Mặt mỉm cười u cùng Đông Phương Tuyết, cơ hồ là không có sai biệt nhu hòa. Giờ khắc này có vẻ phá lệ chói mắt, nhưng một màn này lại là nhượng Văn Hạo, Tu Kiệt, Hải Ưu Toàn, còn có vừa bị cự tuyệt Canh Vĩ Chọn nội tâm cực độ bất bình tĩnh. Lạnh lùng đi tới Đông Phương Hạo Thiên đích thân tiền, trực tiếp đương lên tiếng, nhượng con trai của ngươi ly khai. Này, sợ rằng có chút độ khó. Đông Phương Hạo Thiên mặc dù trong lòng ngầm bực này Canh Vĩ Chọn vô lý, nhưng vẫn là bất đắc dĩ nói. Hừ, chẳng lẽ các ngươi Đông Phương gia tộc muốn cùng chúng ta thăng gia là địch sao? Canh Vĩ Chọn trong mắt thả ra hàn quang, Canh thiếu gia hiểu lầm. Chỉ là, ai, nói cho ngươi lời nói thật đi. Cái kia nữ hài không phải chúng ta Đông Phương gia tộc có thể được tội khởi. Nàng là Khô Lâu kỵ sĩ đoàn một danh thần thánh kỵ sĩ. Là phong quốc tối cao hành chính trưởng quan phong đại nhân. Đông Phương Hạo Thiên làm ra một bộ người yếu bộ dáng. Bất đắc dĩ nói, tê, ngươi nói cái gì, Canh Vĩ Chọn nghe nói quả nhiên kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn đang cùng Đông Phương Tuyết nhanh nhẹn khởi vũ u. Nhưng sau đó nghĩ tới điều gì trong mắt thế ở nhất định phải là như vậy rõ ràng. Ta biết, nhưng ta hay là muốn con của ngươi ly khai. Điểm này ngươi làm được đến đi. Tiếp được tới giao cho ta là được rồi. Muốn biết con của ngươi là cao phàn bất thượng đối phương. Các ngươi hẳn là có chút tự mình hiểu lấy. Canh Vĩ Chọn lời đó là tương đương không khách khí, nhượng Đông Phương Hạo Thiên trong lòng một trận hỏa khởi, nhưng nghĩ đến đối phương thế lực phía sau có là một trận vô lực. Gật đầu nói thật, Canh thiếu gia, ta cũng chỉ có thể thử một lần, ngươi cũng biết nhi tử lớn lên có thế lực của mình, ta này đương phụ thân trong mắt hắn thật sự là không có gì phân lượng. Cảnh Vĩ Chọn cũng mặc kệ nhiều như vậy, Phóng Hoàn nói liền trực tiếp rời đi. Nhưng ánh mắt kia lại là vẫn đuổi theo vũ giữa ao kia một đạo màu đen như mạn châu xa hoa thân ảnh. Một vũ kết thúc, toàn bộ hội trường tiếng vỗ tay sấm dậy. Đối với này đối hoàn mỹ bích nhân, mọi người đều từ trong lòng hâm mộ. U trực tiếp dắt Đông Phương Tuyết bàn tay to đối đám người kia rừng rưng mỉm cười ra hiệu. Lại một lần nữa muốn đi đến trong góc ngốc, nhân vật chính đâu còn chưa có xuất hiện. Ở đây cùng những người này lãng phí thời gian làm cái gì giao lưu. Kia hoàn toàn là tự ngược, hai người thân mật tay nắm đi ở màu đỏ trên thảm. Như một đôi người mới, đem vốn phải là nhân vật chính Văn Hạo cùng Đông Phương Tình chói mắt quầng sáng triệt để cướp đi. Vừa định tọa hạ nghỉ ngơi một chút u cùng Đông Phương Tuyết. Lại là ở nửa đường thượng bị rốt cuộc chống khởi dũng khí đứng ra An Vũ gia ngăn lại. Tôn Kính Phong đại nhân tỉnh cho phép ta thất lễ. Ta có việc muốn cùng vị hôn phu của mình nói một chút. Có thể làm cho ta đơn độc cùng vị hôn phu của ta nói hội thoại sao? An Vũ gia đem, vị hôn phu, ba chữ cắn rất nặng, nhưng này thất lễ động tác lại là tiêu chuẩn không nói có thể nói. Nàng biết mình không thể đắc tội, cũng đắc tội không nổi u, nhưng nàng thật sự là nhìn không được. Xung quanh kia từng đạo đáng thương khinh ánh mắt làm cho nàng thiếu chút nữa sụp đổ. Chưa bao lâu chính mình một đường đường An gia đại tiểu thư lại bị nhân như thế trắng trợn đoạt vị. Hôn phu còn không dám lên tiếng. Đây quả thực là sỉ nhục. Nàng thật sự là không chịu nổi. Không đếm xỉa phụ thân cảnh cáo dứt khoát đứng dậy. U chân mày một trọn. Vị hôn phu, vị nào? An Vũ ra hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết đối với trước mắt này cái gọi là vị hôn thê thật sự là không có gì thiện cảm. Đối trải qua một lần thấy tận mắt chừng U tử vong hậu Đông Phương Tuyết ở sâu trong nội tâm đối U có một loại gần như mù quáng theo. Chỉ cần là U muốn hắn đô hội thỏa mãn hắn. Đông Phương Tuyết trực tiếp đem mặt một phiết căn bản không để ý tới đối phương khó chịu. An Vũ gia nguyên bản coi như hoàn mỹ trên mặt lập tức xuất hiện một vết rách. Khó có thể tin nhìn trước mắt này chính mình yêu thương sâu sắc nam nhân. Một màn này nhượng xung quanh mọi người đều bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác khởi đến. Thổn thức thanh, tiếng cười nhạo, do như thủy triều bàn hướng phía An Vũ gia vọt tới. Làm cho nàng đầu óc trống rỗng, thân thể lung lay sắp đổ khởi đến. U nhìn Đông Phương Tuyết cùng An Vũ gia hai người hỗ động lập tức cười ra tiếng. A, hình như ở đây không có vị hôn phu của ngươi đâu. Ha ha, U tiếng cười trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ. Mặc dù đã bạo phát An Vũ gia cũng chưa từng quên U thân phận. Thật sâu hít một hơi, ép buộc chính mình khôi phục lý trí. Thanh âm có chút khàn khàn nhìn buồn bã nói. Tôn Kính Phong đại nhân, Đông Phương Tuyết chính là ta An Vũ gia vị hôn phu. Ta cũng không nghĩ đến tội đại nhân ngài. Thế nhưng, không thể không nói chính là hắn Đông Phương Tuyết là nam nhân của ta điểm này. Ngài là không có cách nào thay đổi. An Vũ gia cứng rắn lời nói nhượng ở đây nguyên bản vẫn thời khắc chú ý u bên này tình huống. Chúng sắc mặt người đều thay đổi. Có chút cổ quái hướng phía lúc này vẫn giữ lại mồ hôi lạnh An gia gia chủ An Thượng trên người. Phiêu đi, mọi người đều mang theo đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác thần tình nhìn này tất cả. Nguyên bản là chuyện phải làm sự tình, bây giờ nhìn ở đại gia trong mắt lại là như vậy không hợp logic. Này chính là cường giả ở thế giới này đặc quyền. Phi thường châm chọc, nữ nhân này cũng dám cùng thần thánh kỵ sĩ cướp nam nhân. Thực sự là không biết sống chết, trong góc nguyên bản đang cùng Hà gia gia chủ nói chuyện An gia gia chủ An Thượng lập tức trên trán. Mồ hôi lạnh cứ như vậy ở đại lãnh thiên xông ra. Ha ha, Hà lão đệ a, người nữ nhi này thật đúng là có một tính a. Trong mắt Hà Ngôn có cười trên nỗi đau của người khác thần tình. An Thượng trong lòng đem chính mình cái kia bất không chịu thua kém nữ nhi hung hăng mắng một lần. Nhưng hiện tại chính mình quá khứ cũng chỉ hội đổ dầu vào lửa đi. Ai, thật không rõ, không phải là một người nam nhân thôi. Nữ nhi mình bình thường cũng rất thông minh một người. Thế nào lại ở nam nhân này trên người phạm hồ đồ đâu? Trước kia là cùng U Minh cái kia cái gì U chống lại. Để gia tộc bị không ít tổn thất. Lần này vậy mà trực tiếp vì nam nhân này cùng khô lâu kỵ sĩ đoàn phong đại nhân chống lại. Thật là muốn chết, An Thượng không có một khắc giống như bây giờ hối hận chính mình lúc trước thế nào đáp ứng nữ nhi. Thỉnh cầu hòa Đông Phương gia tộc thông ra đâu. Cành Vĩ Trọn trên mặt cũng lộ ra một tia như cười như không thần sắc. Hắn rất chờ mong này đẹp tượng nương các nam nhân hội làm như thế nào đâu. Thế nhưng tiếp được tới tất cả lại là hoàn toàn phá vỡ mọi người kia cùng yếu đuối thần kinh. Nga, vị hôn phu của ngươi. Ai nói, ta nói hắn còn là nam nhân của ta đâu. U bĩ bĩ cười trực tiếp thân thủ ôm vào Đông Phương Tuyết bên hông. Chiêm hữu tính nắm thật chặt, Đông Phương Tuyết thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, nhưng vẫn là rất phối hợp không có phản kháng. Nhưng trong lòng thì lật úp ngũ vị bình bàn quái gì. Hình như trái ngược, quang nhìn xung quanh kia một đôi song trừng lớn mắt. Đông Phương Tuyết liền biết mình bây giờ kia tiểu bạch kiểm hình tượng nhất định thâm nhập nhân tâm. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, nhìn U bừa bãi đắc ý khuôn mặt nhỏ nhắn, cự tuyệt lại là thế nào cũng nói không nên lời, vẻ cưng chiều tình cảm bộc lộ trong lời nói. Ngươi, ta không cùng ngươi dẫy, chúng ta đúng là vị hôn phu thê, đây là bất tranh sự thực. An Vũ ra thái độ vẫn như cũ mãnh liệt, toàn thân đô khí run rẩy lên, có thể thấy thực sự là bị U khí không nhẹ. Nga, ha ha. Phải không, thân ái, như vậy chúng ta liền dùng sự thực hướng vị nữ sĩ này chứng minh. Ai mới là một đôi đi? Trong mắt U tiểu ý càng đậm, nàng phát hiện mình thích cảm giác như thế. Nhìn đối phương bị chính mình khí giận sôi lên lại là không có biện pháp nào. Chỉ có thể dậm chân, hình như rất có ý tứ đâu. Vậy làm cho nàng trước thu điểm lợi tức cũng tốt, khóe miệng tiểu ý càng lớn. Thừa dịp Đông Phương Tuyết có chút sững sờ, còn chưa hiểu U cuối cùng câu nói kia ý tứ thời gian. Kiễng đầu ngón chân hai tay trực tiếp từ đối phương bên hông rời đến đối phương gáy hậu. Môi đỏ mọng rất nhanh dán lên Đông Phương Tuyết kia khêu gợi màu cam môi mỏng. Một cỗ nhàn nhạt lãnh hương trong nháy mắt tràn ngập U hơi thở gian. Đông Phương Tuyết mắt mở đại đại, U nhẹ nhàng cho phép hôn Đông Phương Tuyết cánh môi. Nhìn đối phương chỉ là ngẩn người, bất mãn nhẹ nhàng cắn một miếng đối phương môi dưới, một tia đỏ tươi tràn ra, Đông Phương Tuyết mày gian nhẹ nhàng nhăn lại, mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện một đạo không rõ quang thải. Rất nhanh phản ánh qua đây hắn, lập tức đảo khách thành chủ, một đôi hữu lực bàn tay to trên lầu U bên hông, đem U chăm chú dán tại trên người của mình. Vốn chỉ là muốn phối hợp U Đông Phương Tuyết không biết tại sao. Đường U cái lưỡi thơm tho nhập linh xà bàn chui vào chính mình trong miệng trong nháy mắt. Đầu vậy mà một trận nổ vang, như bị nổ bàn, trong đầu trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được lúc này trong lòng ôn mềm. Có chút mê muội, thật sâu nhìn hai má đỏ ửng, đã hoàn toàn đầu nhập đi vào U, càng thêm thâm nụ hôn này. Tựa hồ phải đem đối phương nuốt ăn vào bụng bình thường. Mê say trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo màu bạc. Mau làm cho người ta bắt không được, mà lúc này U cũng là đầu óc một trận mê muội. Này vừa hôn làm cho nàng thật sâu mê muội, tựa hồ vĩnh viễn cũng không đủ bình thường. Hai người vong tình hôn sâu, lại là kinh ngạc đến ngây người xung quanh một vòng nhân. Mọi người tiếng kinh hô. Cùng chén rượu chạm đất thanh âm vang lên, An Vũ gia không dám tin tưởng nhìn trước mắt ngay trước nàng mặt biểu diễn hai người. Đã nghĩ muốn xông lên, đưa bọn họ tách ra, đáng tiếc chính là bị sớm nhìn ra không đúng An Thượng từ từ kéo lại. Cành Vĩ Trọn bóp nát chén rượu trong tay, tay lại một điểm vết thương cũng không có, có thể thấy cũng là cao thủ, trong mắt thoáng qua một đạo nguy hiểm hàn mang. không biết suy nghĩ cái gì. Văn Hạo trong lòng đau xót, mày gian nhân tử chạt, bất biết cái gì thời gian lại sống chung một chỗ. Tu Kiệt cùng Hạ Ưu Toàn cũng yên lặng nhìn một màn này, trên mặt biểu tình phức tạp không biết suy nghĩ cái gì. Đông Phương Tình lại là hung hăng thở phào nhẹ nhõm, đã sớm liền cảm giác mình vị hôn phu Văn Hạo có chút không đúng lắm nàng. Chưa bao giờ tượng hiện vào giờ khắc này như thế thích nàng này cùng cha khác mẹ ca ca quá. Đông Phương Hạo Thiên lại là nội tâm cực độ mâu thuẫn. Không biết nên thế nào đối đãi này chính mình nguyên bản thích nhất nhi tử. Đã hy vọng đối phương có tiền đồ, nhưng đối phương lại như vậy phản nghịch cùng gia tộc đối nghịch. Hy vọng đối phương còn là giống như trước đây ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy hắn còn là phi thường tán thành trước mắt hai người này kết hợp. Nhưng hiển nhiên nhi tử cường đại liền muốn phản xuất gia tộc. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn thấy. Đông Phương Ngọc sắc mặt khẽ biến, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà làm nhân vật chính UU cùng Đông Phương Tuyết lại là hôn đến ít có thể hô hấp mới nghe xuống. Một dài đến 10 phút cách thức tiêu chuẩn hôn nồng nhiệt. Nhượng hai người nguyên bản liền diễm lệ phi thường mặt càng thêm yêu nghiệt. UU mang theo một tia ngượng ngùng, chỉ là một tia nga, không sai. Theo Đông Phương Tuyết trên người xuống, một trận vắng vẻ sau, là xung quanh không biết đánh cái gì chú ý mọi người tiếng vỗ tay cùng chúc phúc tiêu ý. UU không có quá mức để ý, chỉ là cực kỳ kiêu ngạo kéo Đông Phương Tuyết bàn tay to. Bừa bãi hướng về phía đã lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt vặn vẹo giữ tợn An Vũ ra lớn tiếng tuyên bố. Nhớ kỹ, từ nay về sau nam nhân này là của ta. An Vũ gia bị cha mình từ từ kéo không ngừng cảnh cáo cái gì căn bản không dám động. Nhưng trong mắt phẫn nộ cùng oán hận lại là như vậy rõ ràng. Không nhìn An Thượng chờ An gia mọi người lúng túng, cùng mọi người kia chúc mừng thanh âm, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, ha ha, chúc mừng a. Chúc mừng Văn Hạo hiền chất cùng Phương Đông chất nữ hỉ kết lương duyên a. Một tiếng kiêu ngạo cười to khiến cho UU chú ý. Chậm rãi quay đầu lại, hai chương quen thuộc mặt dẫn vào mi mắt, một là năm đó nguyên thủ Triệu Hải Minh, vẫn như cũ trầm mặc uy nghiêm khuôn mặt, mà một cái khác liền là đối phương mặc dù là hóa thành hôi UU cũng sẽ nhận ra quân đội đại lão. Thăng Dịch, kẻ thù gặp mặt đó là đặc biệt đỏ mắt, năm đó chính là Thăng Dịch tự mình bắt đi phụ thân mẫu thân cùng Tiểu Vũ. UU mắt mị khởi đến, đối phương tựa hồ đối với UU vị này khô lâu kỵ sĩ đoàn đại lão đến tịnh không biết chuyện. Người quen cũ tới, chúng ta cũng đi chào hỏi đi. UU trên mặt mặc dù có nụ cười thản nhiên, nhưng trong thanh âm lạnh lẽo lại là làm cho lòng người lãnh. Đợi một buổi tối nhân vật chính rốt cuộc đã tới. Lần này UU đến đây không chỉ là muốn đường hoàng tuyên dương sự tồn tại của mình. Càng là muốn cấp những thứ ấy từng đối phó qua U Minh mọi người một đại đại kinh hỉ. Trực tiếp giết bọn họ. Bất, UU cũng sẽ không tiện nghi như vậy bọn họ. UU muốn cho này đàn tự cho là đúng ra hỏa hết ngày sinh hoạt tại khủng hoảng chung. Chậm rãi chờ đợi tử thần đến. Loại này hành hạ mới là cho hắn sao tốt nhất lễ vật. Đông Phương Tuyết mặc dù không có lên tiếng, nhưng bàn tay to đảo khách thành chủ động dắt UU tiểu tay. Đi theo UU đi lại hiểu rõ tiết tấu đã biểu lộ thái độ. Canh quân đoàn trưởng, đã lâu không gặp a. UU mang theo nhàn nhạt hàn ý thanh âm ở Thăng Dịch bên tai nổ vang. Vị tiểu thư xinh đẹp này là. Thăng Dịch là thật chưa từng thấy nữ nhân trước mắt này. Chân mày nhẹ nhàng nhăn lại. Nhưng nhìn xung quanh những người đó đối nữ nhân này kia kinh sợ thái độ không cần nghĩ cũng biết. Nữ nhân này không đơn giản, ngài thực sự là quý nhân thường quên sự việc a. Mọi người ở đây chờ mong sớm đã biết được đáp án lúc. UU trong lòng lại là cười lạnh, đã nên người tới đô đến đông đủ. Như vậy hiện tại trò hay liền sắp bắt đầu. Theo giờ khắc này bắt đầu ta muốn các ngươi thời khắc thân trí địa ngục. Báo thù bánh răng đem chậm rãi chuyển động, đảng đối đãi các ngươi chính là thống khổ nhất tử vong phương thức. Giờ khắc này thời gian tựa hồ ngưng lại, UU, Tư Đồ U U, một ký ức ở chỗ sâu trong tên cứ như vậy ở mọi người bên tai nổ vang. Tượng là vì đáp lại mọi người bình thường. U U lộ ra một tia ác ma bàn mỉm cười. A, cũng là, ta biến mất thời gian quá lâu. Lâu đến rất nhiều người cũng đã quên mất đi. Không sao cả, có lẽ U Minh thủ lĩnh Tư Đồ U U, này xưng hô, sẽ giúp các ngươi nghĩ khởi một ít gì. Ha ha, bừa bãi cười lớn, nhìn mọi người tại đây kia không ngừng biến hóa khuôn mặt. Kinh nghi, sợ hãi, không thể tin tưởng, hoặc là mê man, này đó cũng không quan trọng. Thấy Thang Dịch gương mặt đó đã đen hạ, U U quyết định lại cho hắn thêm giờ liệu. Nga, muốn là như thế này ngươi còn không nhận ra lời. Như vậy đương nhiệm Khô Lâu kỵ sĩ đoàn phong quốc, hiện tại toàn thế giới cũng là 30 quốc gia. Kỳ thực cũng không thể gọi quốc gia, chỉ là vì phân chia khu gọi pháp, tối cao hành chính trưởng quan thần thánh kỵ sĩ phong, này xưng hô như thế nào đây? U U rất nhỏ xinh đẹp, bất, không có khả năng, người sao có thể là nàng? Hai hơn trăm năm trước nàng cũng đã chết rồi. Thăng Dịch có chút thất lễ kêu to. Ha ha, trên cái thế giới này liên tang thi đô tồn tại còn có cái gì là không thể nào? U U nhéo mắt lại, mang theo nghiền ngẫm nhìn Thăng Dịch kia trương trong nháy mắt mặt tái nhợt. Đáp án này quấy nhiễu không chỉ có riêng chỉ là Thăng Dịch. Đông Phương Tình, An Vũ Gia, Hải Yêu toàn mặt trong nháy mắt tái nhợt giống quỷ. Trong đầu không ngừng xoay quanh, Tư Đồ U U, bốn chữ này, như ma chú bình thường. Ngươi, Thăng Dịch lại như thấy quỷ bình thường run rẩy nhìn trước mắt U U. Thế nào kỵ sĩ thủ tục không có học xong sao? Nhìn thấy trưởng quan không biết hành lễ sao? Thượng một khắc còn tươi cười ôn hòa U U, giờ khắc này lại là như U Minh tử thần. Thăng Dịch tim đập rộn lên, bởi vì hắn biết muốn là dựa theo Khô Lâu kỵ sĩ đoàn quy củ. Vị này hắn thủ trưởng, có thể tùy thời muốn cái mạng nhỏ của hắn nhi, cuống quýt quỳ xuống, loạn trung có lỗi. Thăng Dịch vậy mà làm được không phải đơn đầu gối kỵ sĩ lễ, mà là đầu dạp xuống đất đại lễ, mà phía sau hắn canh vĩ chọn cũng theo cha của mình quỳ xuống hành lễ. Bởi vì hắn cũng là một danh Khô Lâu kỵ sĩ đoàn chiến sĩ. Ma Quốc Bưu đại nhân dưới trướng, bát bao quanh trường Thăng Dịch khấu kiến thần thánh kỵ sĩ phong đại nhân. Một tối khiêm tốn tư thế hướng phía U U được rồi đại lễ Thăng Dịch trong lòng lại là một điểm đế. Cũng không có, hắn không biết tiếp được đến đối mặt sẽ là cái gì. Ha ha, rất tốt, thực sự là một ngoan cậu a. U U càn rỡ cười to một mình ở thiên nhân đại đường trung tiếng vọng. Giờ khắc này không người nào dám lên tiếng, thậm chí là phát ra một tia tiếng vang. Mà nguyên bản U U mang đến sớm đã biến mất thân ảnh ngũ danh vinh dự kỵ sĩ xuất hiện lần nữa ở tại U U phía sau, một cỗ sơ sắc tiêu điều khí hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Nhìn dưới chân như chó chết bàn Thăng Dịch, U U vô danh hỏa lại lần nữa dâng lên, chậm rãi giơ chân lên, một cước hung hăng hướng phía đối phương bối liền đá đi lên. Một cước này nhưng là không có lưu tình chút nào. Bất quá U U cũng không muốn lần này liền làm tử đối phương. Đặt chân địa phương cũng không phải là quan trọng bộ vị. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng không phải Thăng Dịch một chính là đội trưởng cấp bậc gia hỏa có thể tiếp nhận. Phòng khách tường, trong nháy mắt bị đụng ra một thật lớn nhân hình lỗ thủng. Xương cốt gãy, máu tươi phun thanh âm, ở này như tĩnh mịch bên trong không gian không ngừng ở mọi người bên tai tiếng vọng. Khụ khụ, không dám có chút bất mãn Thăng Dịch, chỉ có thể không ngừng ho ra máu, canh vĩ trọn trên mặt lộ ra kinh hoàng, chi xác nhưng cũng không dám có chút vọng động, ngay cả đi đỡ một chút cha mình ý niệm cũng không dám có. Ngũ danh vinh dự kỵ sĩ rất tự giác tiến lên đem Thăng Dịch như là kéo chó chết bình thường lại lần nữa kéo dài tới U U dưới chân. Nơi đi qua, lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Chậc chạc, thực sự là khó coi a. U U lạnh lùng tiếng nói theo là đối phương lại lần nữa bị hung hăng dẫm ở dưới chân sàn nhà vỡ. Vụ thanh âm, U U dùng chân của mình như là đuổi con dẹp bình thường hung hăng dẫm ở đối phương tứ chi. vừa một cước kia UU đã đem đối phương toàn thân gân mạch cắt nát. Mặc dù là Đại La Kim Tiên cũng là không tốt, mặc dù là có thể cứu được Hào, nhưng vừa nghe nói là Phong Đại Nhân đã hạ thủ, chỉ sợ cũng không ai dám đi cứu đi. Đây chính là UU muốn kết quả. Răng rác, răng rác, răng rác, răng rác, tư thanh bạo liệt thanh. Không cần tượng, thang dịch thứ chi tuyệt đối vỡ nát tính vĩnh cửu cốt nứt ra. Bốn phía nam nữ sắc mặt đã không thể dùng sợ hãi để hình dung. Lúc này nguyên bản ở trong mắt bọn hắn nữ thần Bàn Phong Đại Nhân. Hiện tại giống như là một đến từ chính địa ngục ma thần. Mọi người chăm chú ngừng lại hô hấp của mình. Biết hiện tại xuất đầu kia tuyệt đối chính là Phong Đại Nhân nơi chút giận a. Hiện tại Phong Đại Nhân đã hóa thân làm báo thù giả. Năm đó U Minh sự tình bọn họ vẫn có sở nghe. Giờ khắc này không ít người đô vui mừng chính mình không có động thủ. Mà động thủ nhân, đã thân hình lay động lung lay sắp đổ. Bởi vì bọn họ biết đang đợi bọn hắn sắp là sống không bằng chết. Nhìn hiện tại thang dịch chắc hẳn chính là bọn họ tương lai kết quả đi. Chỉ có chút giận, tiến khí cơ hồ hoàn toàn không có thang dịch đã phát bất ra tiếng hừ hừ. U không thú vị thu chân, hơi khuynh đang ở cách thang dịch chỉ có 2 cm địa phương dừng lại. Mang theo một tia như ma chú bàn thanh âm vang lên. Hôm nay liền ngoạn đến nơi đây, ta rất chờ mong lần sau gặp mặt Nga. Ngươi nhất định phải cho ta một đại đại kinh hỉ Nga. Nhớ kỹ nhất định phải chữa cho tốt hắn Nga. U những lời này thanh âm đại nhượng ở đây tất cả mọi người nghe thấy. Nói xong bừa bãi tiếng cười to lại lần nữa vang lên. Lúc gần đi vô tình hay cố ý hướng phía đông phương tình. Hải yêu toàn cùng An Vũ ra lộ ra như cười như không thần sắc. Nhượng này ba nữ nhân toàn thân cứng ngắc. Nhìn vừa mới ra cửa lớn trên mặt kia bừa bãi tiêu ý liền biến mất vô tung UU. Đông Phương Tuyết trong lòng chỉ còn lại có đau lòng, ở chỗ sâu trong bàn tay to dắt UU hơi lạnh lẽo tiểu tay. Cho nàng im lặng cổ vũ, quyền lợi vật này, thật đúng là đồ tốt a. Ha ha, UU thanh âm có chút khàn khàn, UU chỉ cần ngươi vui vẻ, thế nào cũng có thể. Không muốn đem mấy thứ này đô áp ở trên người của mình. Không muốn vì này đó không đáng nhân sinh khí. Đông Phương Tuyết ấm nhuận thanh âm ở UU bên cạnh vang lên. Ngoặc kép, ta biết, bọn họ đúng là không đáng. Chắc hẳn, tin tức truyền đi, Lam gia rất nhanh liền sẽ tìm tới ta đi. UU không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này rời đi đạo. Ha ha, đúng vậy. Ngươi còn có một tiểu cháu trai Nga. Đông Phương Tuyết cũng lộ ra mỉm cười. Cái kia tiểu gia hỏa cũng không biết lớn lên tượng tiểu vũ. Còn là tượng mẹ hắn. UU trên mặt rốt cuộc lại lần nữa lộ ra tươi cười. Cha mẹ cùng tiểu vũ cũng không ở tại. Hoàn hảo mình còn có đứa bé này. Này là mình thân nhân duy nhất. Bất luận thế nào mình cũng sẽ không để cho đứa bé này có việc. Hắn là tiểu vũ cùng ba mẹ kéo dài. Kỳ thực ở trước đây thật lâu UU liền biết nàng cũng không phải là phụ mẫu thân sinh. Chỉ bất quá ở nàng cùng người nhà xem ra bọn họ hòa thân sinh mà không có khác nhau. Thậm chí còn càng sâu thân sinh, cũng là người nhà trả giá hòa tan UU viên này nguyên bản lãnh đạm tâm. Một khi vào ở UU tâm, như vậy nàng liền hội không tiếc bất cứ giá nào đưa bọn họ hộ ở chính mình cánh chim dưới. Thế nhưng, không nghĩ đến chính là, chuyện như vậy còn là xảy ra, làm cho nàng cảm thấy vô lực cùng thật sâu tự trách. Hiện tại này không thấy mặt tiểu cháu trai, liền tương đương với UU cứu chuộc, không thể vứt bỏ cứu chuộc, để lời nói với người xa lạ Vạn Càng a. Vạn Càng, Nhàn Bạo Phát nói, vù vù. Thật vất vả, có hay không khen thưởng a? Hết chương.